con dâu thứ dẫm nát dưới chân. Chính là, Đông Dương nhíu mày, Dịch gia tiểu thư y đã gặp qua, không phải là một người dễ ở chung lại không có quyền lực gì, còn có vị con rể trong kinh kia, lúc trước nhìn chúng chính là Dịch nhị gia này là quan nhị phẩm trong kinh cùng Dịch gia trăm năm thư hương, hiện tại phần này đã không còn, lại còn là tội nhân, ấn theo điệu bộ của quý nhân trong kinh kia, chỉ sợ vị đại tiểu thư này sẽ không ngớt bị bắt lỗi, nàng còn vọng tưởng rằng nàng ta sẽ ra mặt đỡ đần cho mọi người, chỉ sợ là khó. Tam tức phụ giúp đỡ lão phu nhân đi ra thì chỉ thấy Đông Dương mặc y phục vải thô liền nhíu mày trầm tư. Thân là nam tử lại bị gả đi làm vợ người, tam nương tự nhận mình là một hiền lương thục đức liền khinh bỉ. Hiện tại liền trầm giọng hỏi, Vân Khanh tức phụ đang nhìn cái gì vậy? Liên lão phu nhân tiến đến mà không thấy sao? Đông Dương xoay người, vội vàng thi lễ. Dịch lão phu nhân hương trí không cao xua tay, xem xét môn viện được thu thập tinh tế liền hỏi, đây là ngươi làm? Hồi lão phu nhân, không chỉ một mình ta, hôm qua đại lão gia, tam lão gia, tứ lão gia còn có các thiếu gia giúp đỡ. Tứ tức phụ đứng kế bên đỡ lão phu nhân liền đỏ mắt dùng khăn tay ấn ấn, nức nở nói, là như vậy thưa lão phu nhân, hôm qua Vân Tùng trở về tay đều đau nửa ngày, chân liền nhức, chỉ hận người mẹ này không giúp được gì, đáng thương tiểu nhi tử của ta, chỉ chừng 10 tuổi liền anh. Lão phu nhân bị hai chữ là nương này gợi lên đủ loại chuyện gần đây, hiện tại cũng rưng rưng nước mắt, liếc mắt nhìn nam thê của trưởng tôn vẫn đứng ngốc ở đó nói, Vân Tùng còn nhỏ, ngươi là đại tẩu như thế nào liền không giúp hắn một chút, làm cho hắn một tiểu tử như vậy lao động như vậy làm sao được. Thấy Đông Dương không nói gì, lão phu nhân trong lòng không thích, về sau Vân Tùng không cần làm những công việc này, ngươi là đại tẩu, cần phải thông cảm chút. Tam nương mắt lạnh liếc tứ nương, trong tâm hừ lạnh, đều nói ngươi hiền lương lại không biết ngươi trong tâm có ác ý, chỉ đôi ba câu liền khiến công việc của nhi tử chính mình giao cho người khác làm, tính toán thật tốt a. Lão phu nhân lên tiếng, Đông Dương chỉ có thể phục thủ nhận lệnh, ngẩng đầu nhìn ba người, chần chờ xong vẫn nói, lão phu nhân, ta nghĩ muốn ra ngoài một lát. Tam nương hé miệng không nói, lạnh xem tứ nương ứng đối. Tứ nương ấn ấn khóe mắt nói, đa tạ nương, chính là Vân Tùng cũng không còn nhỏ, cũng nên học gì đó. Chính là Vân Khanh tức phụ, Vân Tùng lại do ta nuông chiều, nhiều chuyện cũng không hiểu, phiền ngươi kiên nhẫn chỉ dạy hắn cái gì cũng đều biết làm, thím tại đây cảm ơn ngươi trước. Đông Dương lánh ngôn, những lời này của tứ nương y nghe cũng không hiểu được nhiều lắm, hắn chỉ biết là tứ nương tính ra là trưởng bối của y, đương lão phu nhân vừa lúc trước hướng y nói đối vãn bối thi lễ, mặc kệ nguyên do là gì thì đều là y không đúng. Y là một người ăn nói vụng về nhưng thiện tâm, không muốn dây dưa với những loan loan nhiễu nhiễu, cũng không muốn suy nghĩ ý nghĩa hàm ẩn, trước sau bất quá là làm nhiều hơn chút thôi. Lão phu nhân phẫn nộ, như thế nào? Ta lão bà tử bất quá là muốn nhờ ngươi thông cảm, tiểu thúc ngươi liền vứt bỏ trọng trách tuyên bố bản thân phải đi. Đông Dương ảm đạm, lão phu nhân, ta không phải là có ý này. Ngươi không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý gì? Như thế nào, chê Dịch ra ta cũng không nổi cầm y ngọc thực lăng la tơ lụa sống an nhàn sung sướng, liền chuẩn bị học tiện nhân này trốn đi sao? Mấy vị lão gia của Dịch gia nguyên bản không chỉ có chính thê còn có tiểu thiếp, chỉ là thấy Dịch gia lạc tội liền cuốn đồ tế nhuyễn chạy. Trong đó có một người là do lão phu nhân tự mình vì đại lão gia tuyển tiểu thiếp. Tiểu thiếp do chính mình tuyển chọn chạy mất khiến cho lão phu nhân mất hết thể diện, lão phu nhân liền hận. Cẩm y ngọc thực lăng la tơ lụa, vệ Đông Dương không dám nói láo. 5 năm đến ở Dịch gia trừ bỏ tân hôn 3 tháng, còn lại 4 năm lẻ 9 tháng so với ở nhà mình không có gì bất đồng. Ăn cũng là lưỡng huân xứng lưỡng tố, y phục bất quá so với vải thô trên người có tốt hơn một chút. Tiểu viện tử trừ bỏ lão mộc không chịu đi, còn lại mọi việc không phải là y tự thân làm sao. Cho nên nói này 5 năm trừ bỏ 3 tháng ngày lành tính ra là được sống an nhàn sung sướng, còn lại 4 năm lẻ 9 tháng căn bản không chút nào được người hầu hạ, lại càng không nói tới cẩm y ngọc thực lăng la tơ lụa. Chính là những chuyện này ở trong mắt lão phu nhân đều không tồn tại. Đến nơi đây, Đông Dương không thể không cười khổ, lần đầu tiên hoài nghi mình có phải làm sai cái gì hay không. Lão phu nhân, ta không phải là có ý này, ta chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ.